Từ Hokage bắt đầu, chương 225, Frozen mong chờ. Góc truyện audio.com. Sau khi Naruto trở về Konoha được mấy ngày thì liền nhận được tin tức. Akatsuki đã tấn công vào làng cát và bắt đi Gaara. Vừa nghe được tin tức này, Naruto lập tức liền làm ầm lên đòi được đi cứu viện Gaara. Đối với chuyện này Tsunade cũng đồng ý rồi. Cũng như nguyên tắc vậy, Tsunade phái ra Kakashi, Naruto, Sakura cùng Gai, Rock Lee, Tenten, Neji đi trợ giúp cho làng cát. Lần này có chút sự khác biệt, đó là lần này Haku cũng được Tsunade phái đi theo với đám người. Hiện tại qua 2 năm, Kakashi, Gai cùng Haku đã đạt đến ảnh cấp tầng thứ nên cũng không có gì phải lo. Một tiểu đội có được 3 cái ảnh cấp cao thủ thì đủ để chống lại một chi quân đội rồi. Sau đó Jiraiya cũng giống như nguyên tắc như vậy một mình đi đến làng mưa để thăm dò. Lúc này tại Hokage cao ốc để Jiraiya một mình đi tới, ngươi không lo sao? Tsunade nhìn Frozen lo lắng nói. Cứ để chuyện này giao cho Jiraiya giải quyết đi. Dù sao Nagato là đệ tử của hắn, chúng ta đừng nên can thiệp vào. Frozen thở dài nói, thật tình thì Frozen cũng không biết là Jiraiya có giống như nguyên tắc như vậy mà chết đi không. Mặc dù trước đây Frozen đã cho Jiraiya một viên đan dược để bảo mệnh nhưng mà ai biết được có xảy ra biến cố gì không. Dù sao vận mệnh là thứ mà Frozen không thể khống chế được. Vậy bây giờ ngươi tính làm gì? Vẫn cứ tiếp tục chờ đợi chiến tranh nổ ra sao? Tsunade nói. Tất nhiên, mà ta cũng không phải là ngồi không. Nghiên cứu của ta cũng sắp đạt đến giai đoạn cuối cùng rồi. Ta không thể bỏ dở giữa chừng được. Frozen nhún vai nói, nghiên cứu mà Frozen nói đến đương nhiên là có liên quan đến trong đầu của hắn tri thức. Lượng tri thức này đúng là quá lớn. Cho dù là Frozen đến bây giờ cũng chưa khai thác hết một của nó. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn rất mạnh nhưng cũng không thể chứa được quá nhiều lượng lớn thông tin như vậy. Cho dù lượng tri thức đó đã được phong ấn thành nhiều tầng nhưng mà Frozen vẫn không thấy yên tâm. Ai biết nếu cứ tiếp tục để như thế thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là rất điên cuồng khi tạo ra nó a Frozen. Tsunade bội phục nói, nghiên cứu của Frozen nàng đương nhiên biết rõ cũng rất là chấn kinh không thôi. Nàng không tưởng tượng được vũ trụ này lại rộng lớn như thế. Có vô số thế giới khác nhau. Thế giới của nàng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển sa mạc mà thôi. Càng khiến nàng thấy khiếp sợ là thứ mà Frozen muốn chế tạo. Hoàn toàn chính là thần linh thủ đoạn. Chỉ cần nó được tạo ra thành công thì ta sẽ loại bỏ được một số vấn đề lo ngại. Hơn nữa cũng giúp ích được cho các ngươi rất nhiều. Frozen cười nói, Frozen đã phải mất hơn 10 năm nghiên cứu mới có thể đi đến giai đoạn cuối cùng này. Cũng nhờ có Tensei gần sáng tạo năng lực nên Frozen mới có thể nhanh như vậy chế tạo ra nó. Việc còn lại đó là chỉ cần chiếm lấy thế giới này bản nguyên là có thể hoàn thành. Như vậy mới đúng là nam nhân của ta a. Nói xong Tsunade đi đến hôn lên môi Frozen một cái. Thấy vậy Frozen cười khẽ. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh phồn hoa Konoha, Frozen cảm khái. Mấy chục năm sinh sống ở thế giới này cuối cùng cũng sắp phải rời bỏ nơi này. Muốn Frozen từ bỏ việc đi qua thế giới khác đó là không có khả năng. Xuyên qua vô vàn thế giới, có được không giống nhau hành trình đây là nguyện vọng của Frozen từ rất lâu. Nên Frozen nhất định phải làm. Không ai hay không có điều gì có thể ngăn cản Frozen bước chân. Frozen cũng không biết thế giới tiếp theo sẽ là thế giới gì, cũng không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi hắn. Nhưng mà điều này không khiến cho Frozen cảm thấy sợ sệt mà còn cảm thấy hưng phấn. Nếu như không có nguy hiểm thì sẽ không còn thú vị nữa mà sẽ rất nhàm chán. Thật sự là rất mong chờ. Không biết điều gì sẽ đợi ta đây? Frozen thầm nói. Chấm, nếu muốn biết nó là gì thì cứ đợi đến cuối mép này sẽ rõ. Và tác đã không có kiên nhẫn để kéo dài mép này rồi nên sẽ viết nhanh qua. Nếu ai có ý kiến gì thì comment cho mình biết để tối mình còn lên chương nữa. Cách chương.